Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã bị dùng qua. Đây là người đàn ông mà cô đã yêu những 3 năm. Rõ ràng cô không sai, nhưng vì sao cho tới bây giờ tất cả đều là lỗi của cô? Sau khi nói xong, Ôn Vũ Nhiên mới phát hiện mình đã nói những gì. Hắn muốn nói câu xin lỗi, nhưng lại không thể mở lời. Hắn dùng lực nắm chặt bàn tay, sau đó đột nhiên đứng lên. Tôi còn có việc, tôi đi trước. Mọi người cứ ăn từ từ. Hắn kéo tay Triệu San, không để ý cô có đau hay không. Trong mắt Dễ Húc thoáng qua một tia cay nghiệt. Hắn nhìn chằm chằm Tô Lạc đang cúi đầu, ánh mắt màu trà, sự u ám che đi, bao phủ toàn bộ con người hắn. Người đàn ông quá thâm trầm khiến người khác không thể đoán được. Sau đó xung quanh lại yên tĩnh trở lại. Tô Lạc ngẩng đầu lên, cô nhìn về phía cánh cửa đang đóng, trong mắt có sự mông lung nhàn nhạt. Lúc này Bùi Bàn đã mang đồ ăn lên, nhưng bữa ăn này đối với bọn họ mà nói đã trở thành vô vị. Một người đang suy nghĩ, một người đang nhìn, tâm tư đã không còn ở đây. Lôi Dự Húc lái xe với tốc độ rất nhanh, đi được một nửa quãng đường, két một tiếng, xe đột nhiên dừng lại. Nếu Tô Lạc không cài dây an toàn, đã sớm bị đập vào cửa kính ở trước. Xuống xe, tự mình về. Giọng nói Dự Húc thản nhiên chuyển tới. Không biết có phải do tức giận, hắn tắt lên cái lạnh giá hay không. Người nào dám tới gần, bờ môi cô khẽ động. Cuối cùng cũng không nói ra tiếng nào, bởi vì cô không có gì để nói. Chân của cô vừa mới đặt trên mặt đất, chiếc xe kia cũng vụt đi nhanh chóng. Để lại cô, con đường phía trước còn dài, vẫn phải tự dựa vào đôi chân của bản thân thôi. Cô nhìn về phía trước, cô đứng ở đó thật lâu. Cô đi thẳng về phía trước, ngoại trừ đi, cô không nghĩ được biện pháp nào khác. Cứ như vậy từng bước một, cô dùng đôi chân của mình đi về nhà riêng của hai người. Người đàn ông kia khi nóng khi lạnh, cô không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Đưa tầm mắt nhìn, nhìn con đường phía trước, dường như có điểm dừng. Sắc trời đã ngả về chiều. Có khi một người đi trên đường, nhìn chính mình, những gì mình đã đi qua, giống như cả một cuộc đời. Có lẽ đây cũng là cái Tô Lạc cần. Cô nhẹ nhàng hít cái mũi của mình, cảm giác tủi thân, nhưng lại chỉ có chính mình phải thừa nhận. Tới chiếc đèn được bật lên, ngẫu nhiên bên cạnh cô những đôi tình nhân, những cặp vợ chồng đi qua. Cô thực sự rất hâm mộ họ. Cô hiểu được cô chưa bao giờ được hưởng thụ cảm giác này, chỉ đơn giản là đi tản bộ. Đối với cô cũng trở thành một sự xa xỉ. Nhiều thứ cô cần thực sự rất đơn giản, vậy mà không cách nào có được, tại sao chứ? Ánh mặt trời đã tàn dần, cô vẫn đi về phía trước. Ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu lên mặt cô, có chút mờ màng, lại có một sự thê lương không nói nên lời. Không biết bây giờ là lúc nào, người đi đường càng lúc càng ít. Cô cứ mãi đắm chìm giữa suy nghĩ của chính mình. Đột nhiên ngẩng đầu lên, cô phát hiện mình đi vào một con đường nhỏ, không có người. Quá yên lặng, khiến cô muốn rời khỏi đây nhanh một chút. Cô bước đi nhanh một chút, còn tự mình trách. Sao lại đi vào con đường như vậy? Cô sợ tối, sợ nhất là màn đêm quá yên tĩnh. Cô chỉ cần đi ngang qua là được rồi, sẽ an toàn thôi. Nhưng có một số việc hàng ngày không xảy ra, lại đúng lúc này phát sinh. Phía sau cô xuất hiện liên tiếp tiếng bước chân, thậm chí người đang cố tiếp cận gần hơn. Cô khẽ cắn môi, đi nhanh hơn nữa. Bước chân vội vàng, nhưng mà kệ cô có như thế nào, bước chân đằng sau cô càng ngày càng gần cô. Cô dùng sức nắm chặt chiếc túi nhỏ, không dám quay đầu lại. Trên người của cô cũng không có nhiều tiền, trả sức lại càng không có. Nhưng giữa đêm tối trái tim cô không ngừng sợ hãi. Một tiếng cười giống như ma quỷ vang lên, trái tim của cô đột nhiên co rút, thiếu chút nữa là ngừng thở. Cô chạy nhanh về phía trước, ánh mắt nhìn về phía ngọn đèn đằng trước. Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Đôi nhân tay cô bị giữ chặt, giống như bị một bàn tay bẩn thỉu bám lấy. Sau mặt cô trong nháy mắt trắng bệch, đôi môi cô không ngừng run lên. Quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông với ánh mắt tà ác. Ước chừng là một người hơn 20 tuổi, đầu tóc nhuộm vàng, vẻ mặt không đứng đắn, nhìn qua đã biết không phải là người tốt. Cô em lớn lên cũng rất được nha, hôm nay vận khí không tệ. Không, Tô Lạc sợ hãi lùi lại, miệng bị người đàn ông này dùng sức bịt lại. Cô muốn dãy giụa nhưng không thể đấu lại sức lực của người này. Tiếng thét của cô bị giữ lại trong cổ họng, cả người bị xôn vào bức tường lạnh giá. Hắn như một con rắn gắt gào cuốn lấy cô, trên mặt cô tràn ngập thống khổ tuyệt vọng. Cô biết lần này cô thực sự xong đời. Xin lỗi, cô nhắm chặt hai mắt, không biết lời xin lỗi này dành cho ai. Chuyển tới bên tai cô là tiếng quần áo bị xé rách. Cô tuyệt vọng nhắm chặt mắt. Nếu bây giờ cô có thể chết thì thật tốt, nhưng cô đến quyền chết cũng chẳng có. Số mệnh của Tô Tử Lạc cô cũng chỉ có thể được như thế thôi. Thân thể cô co rúm lại, cảm giác phần da thịt bị lộ ra ngoài lạnh như băng. Cô ngẩng đầu nhìn những đốm sao nhọn trên bầu trời, cho tới khi một bàn tay đặt lên người cô. Ánh mắt u tối lại bị che phủ bởi lớp sương mù. Không cần, không cần phải đối với cô như thế. Cô trừ bản thân ra đã không còn gì nữa. thật sự cái gì cô cũng không có. Chỉ là không có người nghe được lời thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net